Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 609, người giữ cửa. 2. Thời gian thoáng một cái đã qua. Chớp mắt đi qua một tuần. Lại là mới một tuần thay thế thi đấu. Cùng thường ngày so sánh. Một tuần này thay thế thi đấu danh sách. Nhiều hơn rất nhiều gương mặt lạ. Giống như là Atobe Kigo. Yukimura Seiichi dạng này học sinh trung học. Rất nhanh liền được an bài cùng số 5 sân bóng tuyển thủ đối chiến. Mà còn lại các vị. Yukio Kurobe cũng an bài đối thủ. Trên cơ bản lưu lại 24 vị học sinh trung học. Hôm nay đều muốn đánh cái người thay thế thi đấu. Tiêu Dạ đứng tại thông cáo bài trước. Lại không thấy được tên của mình. Bởi vì đã lên tới số 1 sân bóng. Cho nên không an bài thay thế so tài. Tiêu Dạ suy nghĩ. Khẽ lắc đầu. Xem ra hôm nay sẽ rất nhàn đâu. Buổi sáng là cá nhân thay thế thi đấu. Buổi chiều là đoàn đội thay thế thi đấu. Trước sau đều không có hắn ra sân cơ hội. May mà nay Tiên Y cả ngày liền có thể tùy ý hoạt động. Nghĩ như vậy, quảng bá bên trong đột nhiên truyền đến thanh âm. Tuần này thay thế thi đấu danh sách đã công bố. Mời các vị tuyển thủ dựa theo thông cáo bài chỗ bày ra. Tiến về riêng phần mình đấu trường. Thay thế thi đấu hạ xuống sớm 9 ấn mở bắt đầu. Lặp lại một lần. Chấm ngoặc kép. Liên tiếp nói 3 lần. Truyền khắp toàn bộ trại huấn luyện. Vô luận là tại sân bóng. Hay là tại ký túc xá. Nhà hàng. Huấn luyện cơ. Cũng hoặc là bên ngoài sớm luyện. Tất cả mọi người đều có thể nghe được lần này 363 quảng bá. Quả nhiên không có chuyện ta. Trở về ngủ nướng a. Khẽ cười một tiếng. Tiêu Dạ thu hồi vợt tennis, chuẩn bị đường cũ trở về ký túc xá. Nhưng mà, sau một khắc, quảng bá bên trong lại truyền tới một thanh âm. Ngoặc kép, số 1 sân bóng Tiêu Dạ tuyển thủ, mời đến trung ương cao ốc phòng khách. Lặp lại một lần, lại là 3 lần quảng bá. Tiêu Dạ nao nao, lập tức cảm thấy bất đắc dĩ. Cảm thấy tự mình lúc nào có dây thu FAOG thể chất. Lắc đầu. Hắn đành phải cải biến đường tuyến, gạt mở đám người, đi hướng trung ương kiến trúc, rất nhanh tới lầu 2 phòng khách, đẩy cửa mà vào, bên trong không có một ai, Tiêu Dạ cũng không nóng nảy, đi đến trước sofa ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi, chờ ước qua nửa giờ, Yukio Kurobe mới đi đến, đợi lâu, người không có an bài cho ta thay thế thi đấu, hiện tại ta cũng rất nhàn. Tiêu Dạ nhún vai, nói, có chuyện gì, huấn luyện viên, xác thực có việc, có người muốn gặp ngươi. Nhẹ gật đầu, Yukio Kurobe nói, đi theo ta, người nào, ngoặc kép, AFFF, Tiêu Dạ đứng dậy, đi theo đối phương bước chân, đồng thời trong miệng hỏi, U17 trại huấn luyện tổng giáo luyện, Nudo Mifun, Nudo huấn luyện viên, Tiêu Dạ hơi kinh hãi. Người này hắn đương nhiên biết, trước đó liền nghe qua mấy lần, nhưng một mực chưa thấy qua. Hắn tìm ta có chuyện gì? Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Yukio Kurobe lắc đầu, suy tư một lát, mới lên tiếng, đại khái là liên quan tới người giữ cửa, sự tình. Người giữ cửa, đối thoại đến đây là kết thúc. Hai người một trước một sau, trực tiếp xuống đến lầu 1, sau đó ngồi thang máy. Tiến vào dưới đất một tầng, ra thang máy, chính là thật dài thông đạo, một mực dọc theo đi, Tiêu Dạ xem chừng, đến có 200-300 mét dài, lại còn có loại địa phương này. Hắn kinh ngạc địa nói thầm, Yukio Kurobe cười nói, người không biết địa phương còn nhiều nữa, rất nhiều nơi đều không đối với ngươi nhóm mở ra, ân, đến, thông qua đường hầm về sau. Tiêu Dạ liền đi tới chính thức sân huấn luyện bên ngoài. Quanh mình chính là rừng rậm. Nhưng trong rừng rậm, có một chỗ sân bay. Chỗ ấy ngừng lại một khung lạc hậu thời đại cánh quạt máy bay. Không lớn, cũng chính là dài mười mấy mét máy bay nhỏ. Tiêu Dạ có chút híp mắt lại. Cuối cùng thấy được máy bay người phía dưới ảnh. Người kia một mặt râu quai nón. Mặc lôi thôi. Không có hình tượng chút nào địa ngồi ở đằng kia. Uống vào một bình ít rượu. Nudo huấn luyện viên. Yukio Kurobe hô một tiếng. Nghe vậy, cái kia lôi thôi nam nhân khẽ ngẩng đầu. Một đôi mắt giống như là vừa tỉnh ngủ, lại mãnh liệt địa quét về phía Tiêu Dạ. Lập tức, Tiêu Dạ liền có loại ảo giác. Cái kia phảng phất là diều hâu ánh mắt, giống là một thanh kiếm một dạng đâm đi qua. Người ta dẫn tới, thay thế thi đấu vẫn phải ta đi xem lấy. Ta đi trước, sau một câu, là đối Tiêu Dạ nói. Nói xong, Yukio Kurobe liền đường cũ trở về. Tiêu Dạ đứng Arihara, không nói một lời mà nhìn xem lôi thôi nam nhân. Về mặt khí thế phán đoán, người này rất mạnh, hơn nữa thoạt nhìn rất không dễ dàng ở chung. Mà tại hắn dò xét đối phương đồng thời, Nudo Mifune cũng đang đánh giá hắn. Hai người đối mặt hồi lâu, Nudo Mifune mới nhẹ gật đầu, thanh âm trầm thấp địa mở miệng. Người rất không tệ, tố chất thân thể cùng đám người kia không cùng đẳng cấp. Đám người kia, kẻ bại tổ sao? Tiêu Dạ hỏi. Nudo Mifune không có trả lời, xem như ngầm thừa nhận. Tiêu Dạ mỉm cười nói, tổng giáo luyện tìm ta có chuyện gì? Kurobe đã đem no một huy chương cho ngươi. Ân, còn có no 9 no 14, vậy là được. Nudo Mifune vừa đỡ mặt đất, như cái lão nhân một dạng cố hết sức đứng lên. Ta tìm ngươi là muốn ngươi coi mấy ngày người giữ cửa. Người giữ cửa, kẻ bại tổ hiện tại tại ta chỗ này huấn luyện. Nếu như hợp cách, liền sẽ thông qua một cánh cửa trở lại trại huấn luyện. Mà ngươi chính là người giữ cửa. Nudo Mifune hất lên bầu rượu, chắp hai tay sau lưng, hướng máy bay phòng điều khiển đi đến. Ngươi là sơ trung đại biểu đội đội trưởng. Về sau kẻ bại trong tổ mặt cũng có người sẽ trở thành sơ trung đại biểu. Ngươi làm đội trưởng, tự nhiên muốn kiểm nghiệm bọn hắn phải chăng hợp cách. Thì ra là thế. Tiêu Dạ giật mình, hợp cách tiêu chuẩn ta đến định. Lại nói, ta có thể hay không không làm. Khó được có một ngày rảnh rỗi, kết quả vẫn phải làm loại chuyện này. Lên phi cơ, ta dẫn ngươi đi phía sau núi. Nudo Mifune bò lên trên phòng điều khiển, ra hiệu Tiêu Dạ đi lên. Gặp đây, Tiêu Dạ thở dài, đành phải ngồi lên. Máy bay nhỏ, cũng liền tầm 2-3 người chỗ ngồi. Chờ hắn đi lên về sau, máy bay rất nhanh khởi động. Tại trên đường chạy lao vùn vụt một khoảng cách, đầu phi cơ vừa nhấc, liền bay lên. Máy bay, Tiêu Dạ cũng không xa lạ gì, nhưng cánh quạt máy bay thực sự hiếm thấy. Bình thường ngồi vận chuyển hành khách máy bay, sớm đều là phun khí thức, cánh quạt thanh âm rất lớn. Nudo Mifune tại nói gì đó, Tiêu Dạ nghe không rõ, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía cabin bên ngoài. Nhìn xuống đại địa, mắt sắc hắn rất mau nhìn đến một đám nhân ảnh. Đó là kẻ bại tổ, một đám người tại trên vách núi đánh tennis, trận địa mấp mô, 10 điểm bất bình. Phía dưới, Toyama Kintaro bỗng nhiên ngẩng đầu, hưng phấn nói, đó là cái gì? Hướng bên này bay tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.